mở mắt thấy thần tài. Chương 931, lãnh thổ ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người đi trên đường, con đường tiếp theo vẫn dễ dàng, đều là trên mặt đất bằng phẳng, không có chút nguy hiểm nào. Trước khi kịp nhận ra, bốn người họ đã đi một quãng đường dài, trực tiếp bỏ qua hai đỉnh núi, và đến phía bên kia của đỉnh núi. Thấy trời đã dần tối, bốn người Trần Hạo tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một tia sáng thu hút sự chú ý của bốn người Trần Hạo. Trần Huynh, nhìn đi, có một gia đình ở đó. Lôi Liệt ánh mắt sắc bén, hắn liền nhận ra, trực tiếp cảm thán nhìn Trần Hạo. Trần Hạo ba người liền vừa nhìn, quả nhiên là có khói bay lên. Điều này khiến bốn người họ rất bất ngờ, không ngờ trong rừng già núi thẳm vẫn có một gia đình như thế này, thật là khó tin. Bốn người bọn họ thậm chí không nghĩ tới, trực tiếp đi về phía ngôi nhà dưới thung lũng. Khi ta đến, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Bùm bùm bùm bùm, Trần Hạo đứng ở cửa trực tiếp gõ cửa gỗ. Một lúc sau, cánh cửa gỗ được mở ra. Cửa vừa mở trước mặt bốn người Trần Hạo đã xuất hiện một lão nhân. Lão đại, có thể để cho chúng ta bên người nghỉ ngơi một chút được không? Trần Hạo nhìn lão bản cười hỏi. Sau khi lão nhân ra liếc nhìn Trần Hạo, lại nhìn Trần Cơ cùng Vũ Hân phía sau Trần Hạo. Sau đó, ông già gật đầu nhẹ. Ừ, vào đi, nói xong, bốn người Trần Hạo cùng lão bản bước vào, không quên đóng cửa lại. Bốn người Trần Hạo cũng rất vui vẻ, bọn họ còn đang lo lắng lão tử này sẽ không đồng ý sao. Sau khi vào nhà, Trần Hạo bốn người liền vào nhà. Ngồi xuống, lão bản đem ghế cho bốn người Trần Hạo, bốn người bọn họ trực tiếp ngồi xuống. Lão đại, cảm ơn ngươi. Trần Hạo lập bốn người, mỉm cười cảm ơn lão đại. Trần Hạo nghe xong, ba người Trần Cơ vội vàng cảm tạ. Các ngựa ăn chưa? Lão bản không quan tâm bốn người Trần Hạo cảm tạ thờ ơ hỏi. Nghe được lời lão nhân gia nói, Trần Hạo cũng ngượng ngùng gật đầu. Quả thực bốn người Trần Hạo gần như chết đói một ngày không ăn. Sau đó, ông già mang một số thức ăn và trà. Không có gì ngon, chỉ là những bữa cơm này, các ngươi ăn đi. Ông lão đặt thức ăn lên bàn, nhìn Trần Hạo nói. Không sao, lão đại, ngươi ăn cái gì đều có thể cho chúng ta ăn. Trần Hạo cũng nói ngay, người ta cho mình ăn gì đã là tốt lắm rồi, đâu có mà chọn. Chẳng mấy chốc bốn người Trần Hạo liền ăn sạch, khi ngươi đói, mọi thứ ngươi ăn đều ngon. Sau một bữa ăn ngấu nghiến, cuối cùng cả bốn người Trần Hạo cũng no nê. Nấc Lôi Liệt vẫn vậy, sau khi ăn uống xong mới ở hơi lâu. Lão đại, tại sao một mình ngươi sống ở chỗ này? Trần Hạo lúc này mới nhìn về phía lão bản hỏi. Ông lão đang ngồi làm việc trên tay cầm mấy cây tre đan lát gì đó. Ta đã sống ở đây từ khi còn nhỏ. Lão bản đơn giản trả lời Trần Hạo. Lão đại, gọi ngươi như thế nào? Trần Hạo tiếp tục hỏi. Họ Trương, ông già chỉ đưa ra họ của mình. Xin chào Trương lão, ta tên là Trần Hạo, cảm ơn ông đã tiếp nhận chúng ta đêm nay. Trần Hạo lập bốn người, chào hỏi Trương lão và tỏ ý cảm ơn. Các người đang làm gì ở đây? Trương lão nhìn Trần Hạo hỏi bốn người. Nghe câu hỏi của Trương lão, bốn người Trần Hạo đều sững sờ. He he, Trương lão, chúng ta đến đây để du lịch nhưng đã đi sai đường. Trần Hạo cười giải thích. Đi du lịch, thiếu gia, ngươi coi ta như một kẻ ngốc. Lão giả hừ một tiếng nghi hoặc, sau đó nhìn Trần Hạo đầy ẩn ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người Trần Hạo lúc này bị làm cho kinh ngạc, bọn họ không ngờ Trương lão nhìn thấy sắp có thứ gì đó. Trương lão, ngươi nói cái gì? Trần Hạo giả bộ khó hiểu nhìn Trương lão hỏi. Thiếu gia, ta đã sống gần như cả đời, ngươi không thể lừa ta. Ngươi không phải ở đây du ngoạn, ngươi ở đây tìm quỷ động tộc lãnh thổ. Sau đó Trương lão trực tiếp nói đến mục đích của Trần Hạo. Bốn người Trần Hạo sắc mặt đột nhiên thay đổi, đều trở nên rất kinh ngạc. Trương lão, ngươi thấy thế nào? Trần Hạo cũng có phần tò mò hỏi. Mặc dù Trương lão nhìn thấy mục đích của họ, nhưng Trần Hạo không cảm thấy được sự thù địch của Trương lão. He he, nơi này không phải là một điểm thu hút khách du lịch. Mọi người đến đây chỉ có một mục đích, chính là tìm lãnh thổ của tộc quỷ động. Trương lão nói thẳng, bốn người Trần Hạo cũng rất ngạc nhiên, không ngờ Trương lão lại có thị lực tốt như vậy. Ngươi bị Trương lão phát hiện, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm, đúng vậy, chúng ta quả nhiên tới đây tìm lãnh thổ của quỷ động tộc. Trần Hạo không còn che giấu nữa, trực tiếp dứt khoát thừa nhận. Mọi người đều thẳng thắn giải thích, dù có che giấu ngụy biện cũng vô ích. Thiếu gia, lãnh thổ tộc quỷ động này không phải người bình thường. Có thể tới, ta khuyên ngươi trở về đi. Trương lão vừa nghe Liên Hảo Tâm nhắc nhở bốn người Trần Hạo. Sau Trần Hạo, bốn người cũng hơi kinh ngạc. Trương lão nói cái gì? Trần Hạo nghi ngờ hỏi. Hì hì, có bao nhiêu người như ngươi tới đây tìm lãnh thổ tộc quỷ động, cuối cùng không còn ai sống sót, ta cũng làm vì lợi ích của ngươi. sáng mai các ngươi rời đi. Trường lão tiếp tục cười nhạt nhắc nhở bốn người Chân Hạo. Trường lão, chúng ta không phải người thường, cũng nên cùng sứ mệnh giải cứu thế giới. Chân Hạo giải thích, ha ha ha han, nghe Chân Hạo nói, Trường lão cười to, tiếng cười này mang đây vẻ châm chọc, Thiêu gia, đừng nói mang theo nhiệm vụ, những người đó lúc đầu cũng nói như vậy, nhưng có ích lợi gì, cuối cùng chết ở chỗ này. Trường lão nhìn Trần Hạo nói từng chữ một cũng không quan tâm. Trần Hạo nói cái gì? Từ những lời này, xem ra lão nhân gia này hẳn là đã gặp không ít người, cái chê của những người đó có thể liên quan đến lão nhân gia. Trong rừng già núi thẳm như vậy, hắn sống một mình trong đó, vốn là một chuyện kỳ lạ khó tin. Trường lão, ngươi biết lãnh thổ tộc quỷ động ở đâu không? Ngừng một chút, Trần Hạo nhìn Trường lão hỏi. Khi bị Trần Hạo hỏi, Trường lão trực tiếp ngẩng đầu, nhìn chăm chăm Trần Hạo. Sau khi cả hai nhìn nhau vài giây, Trường lão nói. Xin lỗi, ta không biết lãnh thổ tộc quỷ động ở đâu. Nghe được như vậy, Trần Hạo cũng không hỏi nữa. Nhưng Trần Hạo đã có thể nói rằng Trường lão nhất định biết lãnh thổ tộc quỷ động ở đâu, nhưng chỉ là không thèm nói tới. Cách Trương.